Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 165, ta đã từng nhìn thấy cái tua rua này. Góc truyện audio.com, dù như thế nào, Nghiêm Duy Di cũng không phải là kẻ ăn chay. Nhưng nếu không phải hôm nay Cảnh Dung đã nhắc nhở ông, giờ phút này chỉ sợ ông cũng không có phản ứng gì. Sớm đã trở thành một quân cờ trong tay Cảnh Diệc. Cảnh Diệc là người thận trọng. Mơ hồ đã nhận ra Nghiêm Duy Di có chút không thích hợp. Hắn nhíu mày hỏi, Nghiêm tiên sinh, chẳng lẽ vừa mới gặp người nào? Đúng vậy, ta vừa mới tới Đào Hoa Nguyên. Sắc mặt Cảnh Diệc lập tức biến đổi. Đào Hoa Nguyên, là lãnh thổ của Cảnh Dung. Vì sao hắn lại đột nhiên tìm ngươi? Theo lý, sự tình chắc hẳn không hề bị bại lộ. Nghiêm Duy Di vẫn yên lặng, chậm rãi ngồi xuống ở trước mặt Cảnh Diệc. Ngước mắt nhìn lên, sau đó nói, Dung Vương đã biết, Bắc Câu Tử là do ta trồng, tuy nhiên ta cũng không chắc chắn Dung Vương lấy thông tin từ đâu. Tuy nhiên, Bắc Câu Tử sớm đã bị tuyệt chủng, hơn nữa ta cũng rất cẩn thận trong khi trồng chúng. Theo lý, hắn không có khả năng biết được thạch ban độc có liên quan tới ta. Chấm, chỉ nói những điều này thôi sao? Cảnh Diệc dường như không quan tâm tới những lời Nghiêm Duy Di vừa nói. Không, hắn còn nói với ta rằng hắn đã phái người nhổ tận gốc Bắc Câu Tử của ta. Xem như chúng đã gánh tội thay ta. Chấm, nói như vậy, chuyện Lương Sơn, hắn đã biết ngươi là người đã phái sát thủ giết hắn. Giờ này khắc này, không ngờ Cảnh Diệc vẫn muốn đẩy hết tội danh tới trên đầu Nghiêm Duy Di. Rõ ràng, người hạ lệnh chính là Cảnh Diệc, Nghiêm Duy Di bất quá chỉ là quân cờ mà thôi. Không, vương gia vừa rồi không hiểu ý ta. Chuyện ám sát trên Lương Sơn lần này, thạch ban độc không hề bị bại lộ. Nhưng trước đó, khi phái người đi ám sát Dung Vương ở Nghĩa Trang đã bị bại lộ. Tuy nhiên, Dung Vương làm thế nào biết về độc này? Giọng điệu của Nghiêm Duy Di rất âm trầm, nghe không lộ ra chút cảm xúc. Ánh mắt Cảnh Diệc đóng băng trong giây lát, hắn mạnh mẽ phản ứng lại. Bởi vì ngươi và ta đều đã xem nhẹ hắn ta, một người thông minh như vậy, đương nhiên sẽ biết loại độc này. Hắn ta, tất nhiên là chỉ Kỷ Vân Thư. Nghiêm Duy Di không quan tâm tới lời của Cảnh Diệc, cầm khối ngọc bội bên hông lên, đưa tới trước mặt hắn. Sau đó nói, Dung Vương muốn ta truyền lời lại cho Vương gia. Sau này hành sự, đừng lưu lại chứng cứ. Ngọc bội này, là Dung Vương đã lấy được từ trên người tử sĩ của Vương gia. Sau khi nói xong những lời này, Nghiêm Duy Di đứng dậy, chắp tay, sau này, nếu Vương gia muốn giết người nào, thỉnh Vương gia hãy tự mình động thủ. Mặc dù ta và ngài cùng phe, nhưng ta muốn giết Dung Vương, chỉ vì muốn báo thù cho nhi tử. Không muốn liên quan tới sự tranh đấu giữa các vương gia. Nói xong, ông thậm chí không đợi Cảnh Diệc nói thêm câu nào. Lập tức rời đi, lúc này, vẻ mặt Cảnh Diệc lại cực kỳ khiếp sợ. Cầm khối ngọc bội kia lên. Đấu Tuyền không chú ý tới vẻ mặt của Cảnh Diệc. Chỉ cẩn thận nói, xem ra Dung Vương đã nói gì đó với Nghiêm Duy Di. Cố ý châm ngòi quan hệ giữa hai người. Người này... Sau này vương gia cần phải chú ý nhiều hơn. Cảnh Diệc lơ đãng nói. Ngọc bội này, thật sự là bổn vương đã để những tử sĩ kia mang theo bên người. Nhưng, sao lại ở trên tay Cảnh Dung? Chẳng lẽ là khi tử sĩ đi ám sát, không cẩn thận nên đã lưu lại? Đấu Tuyền nói, ngươi chắc hẳn hiểu rất rõ. Tử sĩ bổn vương phái đi, trên người không có khả năng cho phép mang theo ngọc bội rõ ràng như thế. Nếu nói khối ngọc bội này Cảnh Dung thật sự lấy được từ trên người tử sĩ. Vậy thì xem ra, hắn sớm đã biết người muốn giết hắn chính là ta. Hiện giờ, chẳng qua hắn đang dùng Nghiêm Duy Di để khai đao mà thôi. Vương gia, nhưng những tử sĩ phái đi đều đã chết. Kỳ lạ, rất kỳ lạ, Cảnh Diệc híp mắt lại. Xem ra trong này còn có rất nhiều tình huống mà mắt không thể nhìn thấy. Tử sĩ mang ngọc bội đi ám sát người, căn bản là không có khả năng. Bên kia, thật ra ngay khi Cảnh Dung rời khỏi Dung Vương phủ không lâu. Kỷ Vân Thư sau đó cũng đi ra ngoài, nàng đi tới một tửu lầu, Nhưng vừa khéo, tửu lầu này lại chính là tửu lầu lúc trước nàng đã mang vệ dịch tới đây ăn thịt. Vừa mới đi vào, nàng lập tức nghe được trên sân khấu truyền đến một giọng hát phản cơ điều dễ nghe. Khi nàng nhìn qua, lập tức nhìn thấy cô nương tên gọi Mị Hương đang ngâm sướng. Tiếng hát động lòng người, đi vào trong trái tim người, cực kỳ thoải mái, đồng thời khi ánh mắt Kỷ Vân Thư nhìn về phía nàng ta. Cũng vừa lúc đụng phải cặp mắt vui mừng của Mị Hương. Trong sự kinh ngạc của nàng ta, dường như còn mang theo một chút thẹn thùng, Kỷ Vân Thư nuốt nuốt nước miếng. Son phấn, nàng không thể chọc được, vì thế Kỷ Vân Thư nhanh chóng đi lên lầu 2. Vừa lên đi, lập tức nhìn thấy Lý Thời Ngôn đang ngồi ở một cái bàn phía ngoài cùng với vẻ mặt. Ta là người tuyệt vời nhất, một bàn tay của hắn đang cầm chiếc đũa, không ngừng chọc từng cái ở trên bàn, trong khi một bàn tay khác đang đặt ở trên lan can bằng gỗ ở ban công. Tư thái kia, khiến Kỷ Vân Thư không thể nói nên lời. Nàng tới gần, tiểu lộ tử bên người Lý Thời Ngôn lập tức dùng bàn tay vỗ vỗ lưng hắn. Nói, công tử, đã tới, bộp, chiếc đũa trong tay được thả xuống mặt bàn. Hắn từ từ đứng dậy, đôi mắt hoa đào nhìn về phía Kỷ Vân Thư, tươi cười, không phải hắn bị trọng thương hay sao? Bộ dáng này, nơi nào giống bộ dáng bị thương, còn tưởng rằng ngươi không tới. Nhưng vẫn bị muộn thời gian khoảng một nén nhang. Lý Thời Ngôn oán giận. Chậm trễ, nàng ngồi xuống đối diện với hắn. Vừa đặt mông ngồi xuống, nàng đã vươn tay về phía Lý Thời Ngôn. Nghiêm túc nói, đồ của ta, hiện tại có thể trả lại rồi chứ? Ngươi gấp làm gì, ăn xong rồi hẵng nói. Không cần, ta không có nhiều thời gian. Kỷ Vân Thư vẫn giữ thái độ kiên quyết. Khuôn mặt Lý Thời Ngôn co giật. Giả vờ bị ủy khuất, một bàn tay vừa đặt trên bả vai mình, vừa nói, chẳng lẽ ngay cả thời gian quan tâm tới ta, ngươi cũng không có hay sao? Ta vì ngươi mà bị thương nặng, vết thương trên vai hiện tại vẫn chưa lành. Thật ra, Kỷ Vân Thư không phải là người vô tình. Nói đến cùng, nếu không phải Lý Thời Ngôn cứu nàng, nàng cũng đã đi đời nhà ma. Nàng nhấp môi, quan tâm nói, ngươi nhớ kỹ. Tốt nhất đừng chạm vào nước, một số đồ ăn cay cũng không được ăn. Còn có, ta lừa ngươi thôi, ta không bị thương. Cái gì? Kỷ Vân Thư cảm thấy bối rối. Lý Thời Ngôn cười cười, dùng tay vỗ vỗ bả vai mình. Ngươi đã quá coi thường ta, những người đó không thể khiến ta bị thương. Tuy nhiên, cánh tay ta thật sự bị đau, bởi vì lúc chuẩn bị xuống núi đi tìm các ngươi, không cẩn thận nên đã té ngã. Tay bị chật khớp, nhưng hiện tại thì tốt rồi. Ai ai ai, người rốt cuộc có phải đang cố tỏ ra hài hước giống như con khỉ hay không? Kỷ Vân Thư thật sự đau đầu một trận, con ngươi của Lý Thời Ngôn nheo lại, cúi người về phía trước, tò mò hỏi, nhưng ta rất muốn biết, ngươi và vương gia kia, rốt cuộc có quan hệ gì? Đối mặt với gương mặt tràn ngập tò mò kia, Kỷ Vân Thư thở sâu một hơi. Sau đó nàng một lần nữa đi thẳng vào vấn đề. Ta không có tâm tư nói với ngươi về những chuyện này. Ta chỉ muốn lấy lại đồ của ta. Thỉnh ngươi lập tức trả lại cho ta. Chấm, nếu không thì sao? Ta đây sẽ liều mạng lấy về. Kỷ Vân Thư không chút do dự khi nói ra những lời này. Lý Thời Ngôn hơi cả kinh. Thứ này, quan trọng đối với nàng như vậy hay sao? Sau khi hắn cân nhắc một lát. Lập tức lấy chiếc đua rua ra từ trong ống tay áo. Thời điểm khi ở trên Lương Sơn, Lý Thời Ngôn đã lấy trộm nó từ trên người Kỷ Vân Thư. Đúng vậy, lấy trộm, hắn treo chiếc đua rua ở trên ngón tay mình, quơ quơ trước mặt Kỷ Vân Thư, cũng thu hồi bộ dáng ngả ngớn trước đó. Rất nghiêm túc hỏi nàng, thứ này, thật sự là của ngươi? Đương nhiên là của ta. Khi nói chuyện, Kỷ Vân Thư duỗi tay ra, chuẩn bị cướp lại, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thời Ngôn đột nhiên nói một câu. Cái tua rua này, ta đã từng nhìn thấy, bàn tay nàng đang vói ra, đầu ngón tay còn chưa đụng tới cái tua rua, bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trung. Ngươi vừa nói gì, giọng nói của nàng run rẩy. Ta nói, cái tua rua này, ta đã từng nhìn thấy. Cách chương.